Bởi vì lúc bác gái bệnh, bác gái có nói như vậy nè, là tôi đi đó, mà ông ở lại, mà ông có con nào đó, tôi sẽ về tôi phá nát cái đình này. Thì cái lời nói nó ám ảnh, thì thật sự ra là khoảng 10 ngày sau hơn, thì bác gái bị coma và bị mất. Kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay, Ngọc Nhi nhận được rất là nhiều cái tin nhắn mới như chị có nói đó. Thì đúng là nhờ những cái lít bấm like của quý vị để chương trình YouTube nó mới recommend, là nó như là giới thiệu người ta coi thường xuyên hơn. Thì chị gặp được một cái bác này, quý vị có tưởng tượng cái tuổi của bác mặt khi bác nói chuyện điện thoại, Ngọc Nhi giọng rất là trầm và rất là chậm. Nghe cái giọng nói biết là cái người lớn tuổi, và Ngọc Nhi hỏi bác bao nhiêu tuổi, bác nói rằng là bác 92 tuổi. 92 tuổi, thì bác nói rằng là bác gái đã mất rồi. Và bác thường thường bác xem YouTube về thời sự, về chính trị nhiều, nhưng mà không biết sao vừa rồi bác lại thấy là cái trang Ngọc Nhi post lên trên cái màn hình của bác, và bác thấy ở cái cô này nhìn thấy lai lai lạ lạ và cái chủ đề cũng hay, cho nên bác và bác xem thử, và bác không nghĩ rằng là bác xem một hơi luôn mấy cái luôn. Thì bác nói rằng là đầu tiên nhất là bác gửi lời bác khen, nhưng mà trong đó cũng có chê. Thứ nhất là bác nói rằng là bác chê con nói chuyện hơi bị nhanh. Thì Nhi có nói như vậy là thật sự ra là gia đình Ngọc Nhi bẩm sinh như vậy. Mấy anh chị cô cậu á cũng nói chuyện nhanh giống vậy đó. Bạn gì thì không có bị, nhưng mà cô cậu thì lại bị. Có lẽ là Ngọc Nhi di truyền bên mẹ. Mà Ngọc Nhi cố chỉnh lắm. Nó ăn trong đầu lúc nào cũng nhớ là nói chậm lại, nói chậm lại. Mà có những lúc mình nói mà mình không có sơ, mình sơ ý, mình không có nghĩ mình nói chậm lại thì nó bị nhanh. Thì bác cái đó cái thứ nhất, cái thứ nhì bác chỉnh Ngọc Nhi nữa đó là giọng con miền Tây đặc sệt. nghe nó quê quê thì Nhi nói dạ đúng rồi, tại vì thú vị bác là một cái người miền Bắc, giọng của bác miền Bắc, bác nói giọng rất là hay, và bác là một cái người giáo sư trước kia, và bác nói rằng là bác tin, tuy rằng xem chỉ có vài clip thôi, nhưng bác tin và muốn chia sẻ câu chuyện về cái người mà là ái kỷ, ác tính, là chính là người vợ của bác. Thì bác có nói như vậy nè, câu chuyện này của bác là một câu chuyện bác muốn chia sẻ khi những ngày hôm nay là thấy rằng là ở trên mạng vấn đề một nhà sư Nhuận Đạt và cô Tim, và rất là nhiều bình luận, rất là nhiều nạn nhân lên tiếng về cái sự như là áp đặt của cổ và control của cổ. Thì bác nói rằng là bác tin cái người đó có thật là bị bệnh ái kỷ mà họ không biết. Bác nói thế này nè, đa số cái người bị ái kỷ ác tính người ta không biết, và người ta sẽ tăng nặng dần, tăng nặng dần, và cái bệnh đó không có trường trị được và rất là khó. Như luật pháp bây giờ đó, thì nếu mà có đụng chuyện thưa gửi thì họ mới bị phạt tù, nhưng mà nếu mà không có ai thưa gửi thì chắc chắn rằng là họ không biết, và cái tính control đó và tính không chịu thua của họ đó nó rất là nặng. Và vợ bác là một người như vậy, cho nên đó là gia đình bác rất là khổ. Và hiện giờ bác có một thằng con trai nó gần giống như vậy, thì bác nói rằng bác không biết làm sao. Nó có vợ và bác rất là tội nghiệp cho vợ nó, và đã nhiều lần bác nói chuyện với con trai bác, nếu không xong đó thì ly dị. Và cái tài sản của bác hiện giờ bác đã làm di chúc. Thì thưa quý vị, là bác có hai người con, một trai một gái. Người em của nó đó thì rất là hiền. Thì bác lưỡng là cái tài sản của bác đó, bác đang phân vân là bác không biết cư xử như thế nào. Đã 92 tuổi rồi, là cái tuổi nghỉ ngơi rồi, nhưng mà trong lòng bác đó vẫn lo âu, vẫn trằn trọc mỗi lần nghĩ tới khi bác qua đời đó, thì cái đứa em nó sẽ bị như thế nào và người anh sẽ như thế nào. Bởi vì cái ái kỷ ác tính đó đó, nó nằm vào cái gia đình của bác tới hai thế hệ. Thì bác có nói như vậy nè, lầm vấn đề tài sản đó bác chia là được, nhưng mà ác cái nội, cái đứa em á nó rất là hiền, và nó lớn tuổi lắm rồi và nó không lập gia đình. Thì con trai bác năm đó chín mấy, thì con trai của bác đó là 60 mấy rồi, và nó cũng đã có cháu ngoại cháu nội rồi, nó có cháu cố rồi, và cái áp đặt của nó xuống tới cả gia đình của nó mà bác khuyên không được. Và cái người vợ của nó đó là cũng 60 mấy tuổi rồi, và thưa quý vị, cũng nhiều lần muốn bỏ đi nhưng mà rồi lại vì con quay trở về. Thì bây giờ con gái của bác đó, em của nó năm nay là cũng 60 mấy tuổi, 60 mấy rồi. Thì bác nói rằng vấn đề tài sản là một cái vấn đề mà bác rất là lo âu trằn trọc. 92 tuổi phải lên đây chia sẻ câu chuyện của mình để mong quý vị cho bác một cái lời khuyên làm như thế nào. bác biết bác sẽ làm gì rồi, nhưng bác vẫn còn lưỡng lự. Bác nói một lần Ngọc Nhi nói với bác là đôi khi mình tỏ trong lòng mình hết rồi nhưng vẫn muốn hỏi người ta để make sure rằng là mình không có quyết định sai lầm, bởi vì mình không có tự tin với quyết định của mình, bởi vì những quyết định đó nó quá khó. Thì như vậy nè, bác nói là vợ bác là một cái người hồi xưa đó là ái kỷ ác tính. Có nghĩa rằng đó là bà luôn luôn là được khen đẹp và bà rất là ăn diện. Và bà trong gia đình đó thì dường như là chị em chồng, anh chị em chồng, bà rất là diễn bên ngoài, bà rất là một người ăn nói lưu loát, nhận với là thông thái lắm. Nhưng mà bà không bao giờ muốn bà thua ai hết. Có nghĩa rằng chỉ một người nào đó là đẹp hơn bà, ăn diện được khen sang hơn bà, hay là cái người nào đó mà có những cái chuyện chẳng hạn như là cái chuyện gia đình hạnh phúc hơn bà, hay là cái việc làm hơn bà, thì lập tức là bà thấy một cái sự căm ghét mà nó ngầm. Bà tìm mọi cách đó là bà phải control cái người đó, không được thì bà lại đi làm, gọi là nói xấu người ta sau lưng và hại người ta bị tai tiếng. Thì hồi đó thì bác nói họ còn trẻ thì bác thấy, bác nghĩ là họ đàn bà tánh ganh tị. Nhưng khi cưới về rồi đó thì ngay cả trong gia đình là anh chị em chồng mà thậm chí có gia đình hạnh phúc hơn, con tốt nghiệp học giỏi hơn, hay làm ăn khá hơn, hay là may mắn hơn, bất cứ gì hơn bà thì bà đều phải đi nói một người khác, là nói ngược lại hết về cái xấu đó. Rồi khi bà có con có gia đình thì bà không chấp nhận bà là người phụ nữ có gia đình, bà luôn luôn thích là coi như là cho những người xung quanh thấy rằng bà còn đẹp, bà còn hấp dẫn. Thì bác nói rằng cái người bệnh ái kỷ ác tính sau này đó, bác xem sách vở đó thì bác nói rằng là họ bị một cái là không chịu thua ai về bất cứ cái gì, cho nên là vô tình làm cho họ bị nổ lên, bị khoe khoang lên. Họ có một, họ nói 10 để họ chứng tỏ rằng họ luôn luôn là the top of the line, là đứng đầu trong thiên hạ. Cái thứ nhì nữa đó là chỉ cần không có vừa lòng là họ sẵn sàng đập phá. Thì bác nói hồi nhỏ đó, đặc biệt là với con của bác đó, thì bà nuôi dạy, bà rất là thương con. Nhưng với bác, cái gì mà không vừa ý là cái hậu quả bác gánh đó, nó khủng khiếp hơn bác nghĩ đó. Mà bác là một người giáo sư, cho nên bác không phải là muốn bỏ vợ là bỏ vợ và thương hai đứa con của mình. Cho nên bác nghĩ rằng đó là cái bệnh của vợ. Và ngược về mấy mươi năm về trước thì cái bệnh này đó, lúc đó là khoa học họ cũng không có chứng minh nhiều. Lúc đó là khoảng 70 năm về trước hay là 65 năm về trước thì nó không có rầm rộ mạng internet như bây giờ, cho nên là biết vợ mình là nghĩa là vợ mình tâm thần thôi, chứ không có biết là ái kỷ ác tính. Nhưng mà bác nghiên cứu sách vở của Mỹ, thời đó bác đã đọc được sách tiếng Anh rồi, bác biết là vợ bác bị bệnh ái kỷ đó. Và bác tìm mọi cách là mình càng nhịn thì họ lại càng control mình, nhưng mà mình phản ứng lại thì mình lại gánh một cái hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, tại bị họ đánh đập, chửi bới, mạ lị và làm nhục đó. Và họ dựng chuyện rất là hay. Thì bác nói là gần đây đó, bác thấy ở trên mạng đây, lời của bác nói Ngọc Nhi có nói cho quý vị nha, Ngọc Nhi muốn xem vào cái drama nào hết. Bác nói là gần ở trên mạng bác thấy là một người phụ nữ cũng có nổi tiếng và bị cái bệnh ái kỷ đó, là ái kỷ ác tính, nhưng mà bà ta không biết và chồng bà ta không biết và những người ủng hộ bà ta cũng không biết luôn. Tại vì cái bệnh ái kỷ ác tính đó nó rất là lạ, là nếu biết một người thấy đó không á, là mình sẽ thấy được rằng là họ không chịu thua ai. Thứ nhất là họ hay khoe khoang và có một khoe 10, và họ có thể ghét một người họ không hề biết, họ không hề gia chạm, bởi vì người đó được nổi tiếng hơn họ, hay là người đó được trọng vọng hơn họ, hay là người đó được báo chí đăng nhiều hơn họ, có một bất cứ cái lý do gì họ cũng ghét. Thì bác nói đó là vợ bác đó là cũng là một người đi dạy, mà trong trường đó là hầu như là 99% những người đồng nghiệp đều bị bà ta đâm chọt nói xấu. Và riết rồi đó là cả một cái ngôi trường đó, người ta mời bà lên họp và không có ưa bà. Và trong một cuộc họp bác nhớ hoài đó là bà ta bị cả giáo viên cùng một cái trường đó lên là phản ứng phê bình, là cái sự nhiều kiểu và vạch mặt bà ra, là bà dựng kiểu nó này nó kia nọ, là họ cùng nhau gặp hôm đó hết. Thì sau khi cái chuyện đó xảy ra thì bà lại xin chuyển trường dạy. Và đó là cái bài học mà bác mong rằng vợ bác thay đổi. Nhưng rồi đi qua trường khác, cái bệnh đó vẫn nặng hơn và cái bệnh đó nó mang vào tới cả dòng họ. Thì bác nói rằng là lý do bác không có ly dị đó là bởi vì bác có ăn học và bác hiểu được đó là một cái bệnh người ta. Giống như là cái cơ thể họ sinh ra với một cái não nó lệch lạc. Mà uống thuốc trầm cảm thì nếu mình chịu uống thì là nó sẽ trị được mình. Nhưng mà cái trầm cảm là trị người trầm cảm, chứ trị cái người có cái tính chất là trong cái máu của họ có cái ái kỷ ác tính rồi. Họ cũng như vậy thôi, không trị được, chỉ là giúp họ là calm xuống. Thì bác kể đó là ngay khi sinh hai đứa con xong thì nuôi dạy hai đứa con thì bác có năn nỉ vợ bác là ở nhà nuôi dạy con để mà bác lo kiếm tiền, tại vì quá nhiều drama xung quanh cuộc đời của bác. Thì lúc này bác lại bị control bằng cách rằng là đi dạy tới giờ về là đi về, bất cứ những cuộc họp nào có bạn bè phụ nữ là bà có thể là bà biết được cái địa, phải biết được cái vị trí họp. Và bà lúc đó là bác kể là bà có thể là đi xe đạp hồi xưa hoặc là đi xe Honda, bà tới cái chỗ bác họp hay bác meeting hay bác đi ăn với bạn bè để bà rình rập ở ngoài coi là bác có thái độ vì thân mật với ai không, kể cả nam lẫn nữ. Thì thưa quý vị, sau khi đó bác không chịu nổi nữa và bác nói là Ngọc Như không bác ly dị. Thì khi bác ly dị rồi đó thì bắt đầu cái sự nổi loạn của bà lên. Bà đập phá nhà cửa, rồi đòi hâm giết con, dắt hai đứa con đi mất, là những cái chuyện mà rất là khủng khiếp. Rồi bà bắt đầu là bà viết thơ, thời đó là thơ tai, hoặc bà đến nhà những người bạn bè người thân của bác đó, bà quậy, bà nói xấu người, bà mạ lị người ta. Thì bà bắt nói rằng bác nhìn thấy cái cô Tim á là chắc chắn 100% là cô bị ái kỷ ác tính, nhưng mà tại vì cô có tiền và cái xã hội ngày nay đó nó lại là cũng trả theo vật chất. Thì một số người mà cái cô Tim này cổ sống và cổ mang về sống chung đó là cổ dùng vật chất và cổ dùng một cái tâm lý để mà họ có áp đảo họ. Thì bác nói vậy nè, một cái hay của người ác kỳ ác tính đó là họ cực kỳ thông minh. Họ rất là thông minh. Mình nói cỡ nào họ cũng đỡ được hết. Có nghĩa rằng mà họ có thể đôi chối với từng câu nói của quý vị được một cách rất là tuyệt vời. Thì bác nói là một người phụ nữ bác thấy hiện về trên mạng thì bác có nói tên, mà tại Ngọc Nhi không thích drama, Ngọc Nhi không muốn nói tên. Đó là nhận định của bác nha, chứ phải của Ngọc Nhi nha. Thì bác nói rằng bác nhìn thấy đó, cái cô đó đó là cổ giống như là cổ có thể là cãi rời cả thế giới, hay là chống lại từng câu nói của tất cả mọi người nói về cổ để mà bảo vệ cổ. Thì đó là một cái bệnh, nhưng mà bác mong rằng là cái bài của bác nói với Ngọc Nhi đó để mà chia sẻ được cho quý vị hiểu được rằng là nếu người thân mình có bị thì đó là một cái bệnh của người ta rồi. Mình chỉ có cách là mình tránh xa người ta, chứ mình không thể nào trị được cho người ta hết. Thì thưa quý vị, khi bác ly dị vợ bác thời đó đó là vợ bác quảnh mức mặt cả cha mẹ của bác, anh chị em của bác, rồi con cái của bác đều bị tổn thương hết. Và bác đánh đập con, bác gái đã đánh đập con trai con gái để cho bác sợ. Và cuối cùng thì bác lại quay trở về và xin lỗi bác gái. Khi bác trở lại sống đó thì bác sống một cái tâm trạng là mệt mỏi, chán nản, bác bị trầm cảm luôn. Rồi bác gái mất. Cho đến một cái thời gian sau, năm đó thì bác không có nói cái năm nào, nhưng bác nói là cái năm đó thì bác gái mất, bác gái bệnh mất. Thì khi bác gái mất đó thì thật sự bác rất là buồn, là đau. Nhưng mà trong lòng bác là nghĩ rằng là một cái sự giải thoát cho bác. Và bác ở vậy bác nuôi hai đứa con. Bởi vì lúc bác gái bệnh, bác gái có nói như vậy nè, là tôi đi đó, mà ông ở lại, mà ông có con nào đó, tôi sẽ về tôi phá nát cái đình này, tôi sẽ phá nát cái gia đình này. Thì lúc đó bác gái nằm bệnh viện, mà cũng không biết là mình đi, nghĩa là một cái bệnh rất là, bác nói là một cái bệnh bình thường, nhưng mà tại vì bác gái mất sức với lại là để nó lặn vào phổi chứ bác gái bị đi. Thì lúc đó là bác trai sang sóc bác gái trong bệnh viện, bác nói rằng là như vậy, Ngọc Nhi biết là bác vô, bác sáng, bác ở, lúc là ở Mỹ rồi nha quý vị nha. Thì trong bệnh viện người ta không cho mình ngồi cả ngày, mà cộng với mình đã lớn tuổi rồi. Cái thời điểm đó là gần 70 tuổi rồi, cho nên là tôi đi vào, tôi ở trong đó với bà mấy tiếng, tôi đi về. Tôi phải lái xe về, nghỉ ngơi rồi chiều vào, một ngày tôi vào 3 lần, có khi 2 lần như vậy. Bà ấy, những lúc bà không có tôi bên cạnh, bà ấy không có yên tâm, bà ấy tưởng tượng ra là tôi đi gặp cái cô này, cô nọ, gặp lại người yêu cũ, gặp cái bà lối xóm, gặp cái bà social worker, là cái bà mà bác sĩ, một cái người mà bảo trợ hồ sơ gia đình đó quý vị. Rồi tại vì gia đình của bác gái là có một người social worker, là vì bác gái bị bệnh đó quý vị, cho nên phải có một người mà thường xuyên theo dõi vấn đề sức khỏe tâm lý. Để mà hỗ trợ tài chính đó. Thì bác nói rằng là nó tưởng tượng đủ thứ hết trơn và thật sự tôi mệt mỏi. Thì cái một ngày hôm đó tôi không có vào được là bởi vì tôi bị cảm. Thì tôi không vào, thì khi mà bà ấy vào đó thì thưa quý vị, bác trai vào thì bác gái nói rằng là hồi sáng giờ ở nhà ông đi với ai, lại tưởng tượng là tôi hẹn hò với người này cái người nọ. Cái sự tưởng tượng rất là kinh khủng. Và nói rằng nếu mà tôi chết á, mà ông có với ai đó, tôi sẽ tôi phá nát gia đình này. Thì cái lời nó ám ảnh. Thì thật sự ra là khoảng 10 ngày sau hơn thì bác gái bị coma và bị mất. Thì lo tang chế xong rồi là bác trai một nói là bác bị mấy năm trời cứ mỗi lần đốt nhang bàn thờ, nhìn cái hình mấy trên bàn thờ đó là bác trai nói tôi sợ cô Nhi. Tôi là người không có sợ ma nhưng tôi sợ cái lời nguyền của bà ấy, và tôi ở vậy lớn tuổi rồi tôi không có quen với ai nữa hết. Thì thằng con đến gần đây thì có một lần con dâu của bác nó tâm sự là chồng của nó đó là có những cái biểu hiện như vậy đó, thì tôi mới ngồi xuống nói chuyện với nó và tôi mới kể về cái quá khứ của tôi và mẹ nó. Thì tôi nói rằng là chồng con bị như vậy rồi, thì bây giờ đó là con phải chuẩn bị tâm lý, tại vì khi lớn tuổi nó sẽ bị nặng hơn khi mà họ ta mất tự tin. Cái người bị ái kỷ ác tính đó quý vị, là khi họ mất tự tin, họ mất một cái gì đó, họ không chấp nhận cái mất đó, họ sẽ quậy lên để thỏa mãn cái ái kỷ ác tính của họ. Mất tài sản, mất nhà cửa, mất người yêu, mất gia đình, cái cảm giác mất thôi là họ sẽ quậy cho nó ra ngô ra khoai, khủng khiếp lắm. Thì thưa quý vị, gần đây đó, tại vì con dâu bác cảm thấy rằng cái người chồng mình ích kỷ quá mức, control gia đình quá mức nên cổ bất mãn, thì cổ lại là lợt lạc với chồng. Thì cái thời điểm đó là hai người mới có năm bốn mấy 50 tuổi thì cái vấn đề quan hệ đã không đã nhợt nhạt rồi, tại vì cả một mười mấy năm cổ bị control bởi cái người ác kỷ ác tính. Thì cổ mới đầu nhợt nhạt thì cổ càng lợt lạc tình cảm, nhạt nhẽo tình cảm, im lặng không nói nữa, chỉ biết chăm sóc gia đình thôi. Thì người đàn ông của cổ là con trai của bác đó lại lồng lộn lên tưởng tượng là ngoại tình với người yêu cũ, ngoại tình với bà A, bà B, bà C, ngoại tình với đồng nghiệp, hay là hết thương, hay là thủ tài sản nên ly dị, nên là họ tưởng tượng ra. Thì cô dâu ly dị, làm ăn ly dị, thì khi mà làm ăn ly dị thì ông ham tự giận, ông ham giết đủ thứ chuyện hết, rồi lại hòa giải. Hòa giải 2-3 lần, thì bây giờ đó thì bác mới ngồi nói chuyện với con dâu bác là về cái quá khứ của người mẹ của anh ta. Thì con dâu nói rằng giờ nó không biết làm sao. Thì bác nói là thật sự ra tới năm nay đó, là nếu mà con dâu nó 60 mấy tuổi rồi, thì bác nói rằng là con nhắm con ở được thì con ở. Các cháu nó đã trưởng thành, có cháu nội, cháu ngoại rồi, bác có cháu cố rồi. Thì nếu mà con nhắm con thôi nó thì con đi tiểu bang khác, con sống. Tại vì thưa quý vị là có mấy đứa con đã sống tiểu bang khác, nó không ở với cha mẹ, đã nhiều năm nay khi mà các cháu trưởng thành. Các cháu ra khỏi tổ rồi, các cháu không ở trong nhà nữa. Các cháu không dám trở về cái ngôi nhà với một người cha ái kỷ như vậy. Thì thưa quý vị, khi mà bác nói là con sẽ đi tiểu bang khác sống với con, thì quả mai được chứ nếu con còn ở đây thì con sẽ không có thoát được nó đâu. Cha đã bị rồi. Thì thưa quý vị, cô con dâu cổ mới là tài sản hai chồng làm chung cả đời mà bây giờ không dễ dàng gì chia đâu. Họ sẽ quậy lên thì cổ không biết phải làm sao. Ly dị mà ở đây cũng không có yên. Sẽ bị nhắn tin chửi bới đủ thứ chuyện hết, cho nên là một cái vấn đề rắc rối của con dâu. Nhưng mà thưa quý vị, bác nhìn thấy con dâu bác như vậy đó, bác rất là đau lòng. Là bác nói với cháu nội là bây giờ tụi bay phải phụ với mẹ. Cháu cố cũng lớn rồi. Thì thật sự ra là bác khuyên các cháu nội của bác là hãy mang mẹ về lo cho mẹ. Và ở Mỹ thì mình có thể là cắt đứt liên lạc với cha và báo cảnh sát là cái tánh cha như vậy, xin người ta hỗ trợ. Thì vấn đề là vấn đề của con dâu bác. Cái điều đáng nói là như vậy, bác có tài sản. Hai vợ chồng qua đây cũng rất là lâu năm và làm ăn cũng khấm khá. Có tiền có của dư, năng là tài sản của bác có đó cũng khấm khá thôi. Thì bác có làm cái gì chút đó là bác chia cho cả hai. Nhưng mấy năm nay bác nhìn thấy là khoảng hơn mười mấy năm nay, bác làm gì chút lâu rồi quý vị, là thằng con trai của bác á, nó tìm mọi cách để mà nó ngọt ngào dụ dỗ đứa em của nó. Thì bác lo sợ đó là khi mà bác chia tài sản làm hai, thằng anh á, cái người mà kỳ ác tính đó, họ rất là tham nha quý vị. Họ nhìn họ vậy đó, họ rất là giàu, họ có tài sản, nhưng họ rất là tham. Họ không muốn mất cái gì cho ai hết, và họ gom được, họ gom. Họ dùng tình cảm, họ dùng cái manipulate, là cái sự khéo léo miệng của họ, họ tráo trở để mà họ dụ cái người đó, để mà họ có lợi cho họ. Thì bác nhìn thấy con trai bác như vậy với đứa em gái của mình. Thì bản thân bác đó, bác luôn luôn nói với đứa con gái rằng anh bao nhiêu vậy thì nó biết. Có nghĩa rằng luôn luôn muốn mượn tiền, muốn xin cái này, muốn lợi dụng. Mà xin nhắc lại là con gái của bác nó không có lập gia đình, bởi vì nó nhìn thấy người mẹ nó như vậy, rồi anh nó như vậy hồi nhỏ, lận cho nên nó ám ảnh là một cái người phối ngẫu, nó sợ giống như vậy. Và cổ cũng có bạn trai, cũng sống nhiều năm nhưng mà cổ không có lập gia đình. Nói rồi bây giờ thì cổ độc thân. Thì bác có nói với con gái là bây giờ nếu mà tài sản chia làm hai thì bác sợ rằng con gái của bác đó sẽ bị thằng này dụ lấy, mà không chia đó thì không được, tại vì phải chia. Thì bây giờ đó là mấy năm gần đây bác nhìn thấy cái thủ đoạn con trai bác đó là tìm mọi cách là moi tiền của bác, tìm mọi cách là nói làm ăn nọ để mượn tiền của em, rồi mượn tiền của bác. Cái số tiền mà bác có trong cái saving account của bác cho nó mượn là lên tới là 200.000 đô hơn rồi, và nó không có trả. Trong khi đó vợ nó có nói đó là nó không có làm ăn gì hết, nó nói nó chơi stock, mà cái stock cũng không ai biết, là không thấy trong account đâu, nó không cho vợ nó biết luôn đó. Và vẫn cứ mượn, rồi nó mượn em nó đó là 60.000 rồi, mà nó cứ mượn và không có trả, mà hả đòi đó là đủ thứ lý do, rồi giận hờn gây gỗ. Thành ra bác nghĩ cái tài sản bác để là bây giờ mà bác không chia thì không được, mà chia đó thì là nó cũng sẽ nhét của em nó hết. Thì thưa quý vị, hiện nay đó thì cái trăn trở của bác và bác sắp xếp như thế này là nó không biết bác có bao nhiêu. Thật sự nó không biết là tài sản bác có 1 đồng hay là 10 đồng, nó chỉ biết rằng là cái nhà đó là của hai người, của cha mẹ thì sẽ cho hai anh em. Thì nó bằng, nó đang dụ em nó dụ ba nó là sang tên cho nó đi. Đó thì ba nói không, khi nào ba chết nó thuộc về con. Thì nó dụ em nó bằng một cách là em ba mất đó, thì cái nhà này đưa cho anh, rồi em cứ ở đó, anh cho em ở tới hết cuộc đời cũng được nữa. Nhưng mà anh là đàn ông, để anh đứng tên anh thờ phượng. Thì con em nó hưởng hữu thôi. Thì bác nói là trong tài khoản của bác có tiền, cho nên bác định đó là cái nhà đó, bác có bàn với con gái của bác là cứ cho nó hết, cho nó hải dạ đi, cho nó hả dạ. Còn tất cả tiền mà ở trong cái saving account của bác và tiền bảo hiểm, tất cả đồ của bác đó, thì bác sẽ dồn hết cho đứa con gái, mà một cách bí mật không cho nó biết. Bác dặn con gái rồi, thì con gái bác nó im lặng, nó chỉ là nó sợ. Tại vì hiện giờ bác thấy là nó rất là sợ anh đó. Anh nó khống chế tâm lý của nó kêu bằng một cách tuyệt vời luôn. Bác nó bắt nhìn thấy cô Tim á, ở trong cái những cái video đó, bác nhìn thấy bóng hình của vợ bác và bóng hình của con trai bác. Cho nên á, là bác rất là vui khi bác thấy là người này kia lên là gọi là, bác dùng cái từ là lên tố giác đó, để mà ngăn chặn. Có thể là những cái án tù làm cho họ khựng lại ngay lúc đó, nhưng mà khi họ ra tù thì sợ họ lại là vì cái mặc cảm tù tội của mình, họ sẽ lại quậy nữa. Thì bác thấy là bác rất là lo cái vấn đề cho con gái bác. Thì cái ý của bác hiện giờ đó là bác làm cái di chúc rồi, là tất cả tiền bạc, là tiền bảo hiểm nhân thọ của bác, tiền trong cái saving account của bác, và tiền của bác đang có trong cái tài khoản đó, bác sẽ để cho con gái bác hết. Và cái di chúc đó đó, bác chỉ làm hai cái di chúc khác nhau. Một cái đó là tất cả tiền bạc tài sản riêng, một cái đó là một cái nhà riêng. Thì khi bác mất thì cái người luật sư bác đã dặn rồi, chỉ ra nói rằng cái nhà này là cho thằng con trai, con gái là chỉ có mấy chục ngàn thôi đó, cho nó hải dạ. Rồi nhưng mà nếu mà tính về tiền mặt tài sản thì cái số tiền hai bên nó bằng nhau. Bác làm như vậy đó thì hy vọng rằng nó thương hại em nó mà nó sống tốt với em nó hơn đó. Trường hợp thứ nhì nữa là những ngày gần đây thì tự nhiên nó xin dọn vào nhà ở, trong khi đó nó có nhà, con có sự nghiệp hết trơn rồi, thì vợ nó thì đòi đi qua bên tiểu bang khác ở với con, thì nó đòi bán cái nhà đó, và bán cái nhà đó của hai vợ chồng thì tiền cắt không tài khoản hai vợ chồng. Và nó lại muốn về ở với bác, rằng nó chăm sóc bác và em gái nó, thì không muốn cho nó về. Nhưng mà thưa quý vị, nó cứ khăng khăng rằng nó bán nhà rồi, bây giờ nó không ở với con nó. Vợ đó thì với nó là như là ly thân rồi, về ở với con, rồi nó biết ở với ai, nó về ở chung với bác. Thì bác nghĩ rằng nó về nó ở, nó dành cái nhà. Mà bác không muốn trong gia đình bác có một cái người ái kỷ ác tính sống trong nhà của bác, để hành hạ tinh thần của bác và đứa con gái nữa. Vậy thì không cho nó vào thì không được, mà cho nó vào thì bác không chịu nổi. Thì quý vị nào có cái ý kiến nào cho bác, để bác nói với nó là bác không muốn cho. Tại vì thưa quý vị, bác năm nay 92 tuổi, thì lúc đó bác sinh muộn, thì cái người con này hiện giờ theo mà Ngọc Nhi nghe bác kể là hình như cũng khoảng trên dưới 70 tuổi gì đó, sáng mấy gần 70 rồi, cũng lụm cụm rồi mà còn rất là khỏe. Mà cái gen gia đình của bác nói rằng rất là khỏe, sống thọ. Bác nói là ba của bác ngày xưa đó sống tới 101 tuổi mới mất, mẹ đó thì 98 tuổi mất đó, và bên nội bên ngoại cũng sống rất là thọ. Thì bác biết là bác thọ, nên là bác 92 bác vẫn đi bộ mỗi ngày. Và cái bí quyết của bác sẵn đây chia sẻ luôn là bác đi bộ, và khi cái tuổi bắt đầu bước vào 60 tuổi trở lên, bác bớt ăn chất đạm lại là thịt, bác ăn rau cải nhiều, bác ăn nhẹ nhiều, bác không có ăn nặng nề như là steak hay những cái vấn đề seafood ăn thường, vẫn ăn một chút cho có cái vị, nhưng mà mình bớt ăn những cái đồ như là thịt động vật đó. Nó sẽ làm cho mình khỏe hơn cái bao tử, và nó tốt hơn cho người về già. Bác ăn cá, đồ bỉ bác không ít ăn lắm. Thành ra bác nói bác khỏe là cái bí quyết của bác, cho nên là bác còn minh mẫn. Thì bây giờ đó, bác nói như vậy là có một cái cách nào bác nghĩ không ra. Cái 92 tuổi mà hỏi một cái câu rằng có cách nào để trả lời sao mà không cho con mình dở chung. Thằng đó gần 70 tuổi rồi. À, cái cô con gái thì cũng sáu mấy rồi, thì nó hiền lắm. Ở nhà hai cha con hủ hỉ như vậy đó, chăm sóc lẫn nhau và có mướn một cái người để phục vụ cho hai người già. Là có thì có tiền mướn. Và chính phủ cũng có tài trợ, là bởi vì hai bác hồi xưa đi làm đóng thuế, con gái cũng đi làm đóng thuế. Cho nên bây giờ cái tiền thuế là tiền hưu của mình đó, thì sống rất là thoải mái hai cha con. Mà thằng ông nội này đòi về, thì bác nói rằng là cấm thì không được, mà nói cách nào. Tại vì đứa con gái ở được. Thì bác không biết nói cách nào, suy nghĩ hoài. Thì quý vị có cái cao kiến nào mà là nói làm sao để cho nó đã bán nhà, nó cho bạn bán nhà rồi, nó bán được không được bác không biết. Nhưng mà nó bán nhà thì bây giờ là nó bán xong, khi nó hẹn người ta bao lâu nó giao, thì khi nó giao nhà rồi đó thì nó sẽ về ở với bác. Và bác không biết nói, thì nó khỏe, nó không cần chăm sóc, thì bác không biết nói như thế nào để nó đừng có về. À, cha cho con về tắm tấm không hợp với cha thì nói dễ rồi, đúng không? Mà sáng mấy 70 rồi cũng khó để mà nói với nhau lắm. Thành ra thưa quý vị, bây giờ có cao kiến nào rằng cái câu nói nào để nói với nó là cha và em con không muốn ở chung với cái tánh của con. Mà có câu nói nào bác nói là không nghĩ ra được. Tại vì, và bác cũng không muốn nó đùng đùng đùng đùng đùng lên, nó làm này kia kia nọ lên. Thì mà để rồi nó dọn về đại mà giờ báo cảnh sát cho con mình dọn ra cái tuổi sắp mấy 70 nó không giống ai hết á. Nó không giống ai hết, thật sự luôn. Đó, mà để cho nó theo vợ con nó đó, thì vợ con nó cũng chịu không nổi rồi. Thì quý vị có cao kiến nào cho bác xin cái ý kiến. Còn nếu mà cho nó về ở chung, thì để đối diện với nó, bác không biết phải làm sao bác chịu nổi đây. Bác biết rằng nó về để nó giành tài sản, nó về để nó giành cái nhà, nó về để nó canh bác, vấn đề tiền bạc của bác. Đó, và nó về để mà nó chia rẽ tình cảm, thì nó biết rằng thương cái cô gái, tại không có gia đình. Cho nên nó về để nó chọt ra chọt vô, rồi không biết mà chọt ra chọt vô để cho hai cha con có chuyện. Tại vì cuộc đời là như vậy từ ngày nào tới giờ. Thì xin quý vị cho cái cao kiến cho bác. Một lần nữa bác nhắc quý vị rằng như vậy nè. Khi cái người lớn tuổi, mình 60 trở lên, mình giới hạn ăn thịt động vật và nội tạng động vật. Đó là cái bí quyết sống thọ của nhiều đời của gia đình bác đó quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cho những cái like, cho nên chương trình Ngọc Nhi mới đi xa thêm nữa. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.